Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa lắc lư trong rừng núi, sóc nảy lại ồn ào. Có thể thấy, tốc độ không phải là nhanh bình thường. Mắt bị bịt kín, tay chân cũng bị trói. Xuân Lệ đơn độc lắc lư trong xe ngựa, vai và cánh tay đều bị va đập đau nhức, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào đường cong của xe ngựa để đoán. Đây là đang trở về đường cũ xuống núi về thành Gia Định. Vì nàng có thể ngửi thấy mùi hoa sen từ xa, người của Ninh gia này quả thật giữ lời hứa, thả ba người kia ra. Chỉ có điều nhị sư ca bị trúng một mũi tên và hai cô nương thì quá sợ hãi. Tình hình cũng không lạc quan cho lắm, những điều này đã không phải là điều mà nàng bây giờ có thể lo lắng. Mục tiêu của bọn người này là Kỳ Hàm. Không biết sau lưng còn lên kế hoạch gì, lấy mạng nàng để uy hát, y, ế, p Kỳ lão nhị. Không biết có đạt được như ý muốn không? Hân Hòa cũng coi như bị nàng liên lụy vào, nếu không cũng sẽ không vô cớ chịu đựng sự nhục nhã này. Nếu không phải chỉ có hai miếng vải che đậy những chỗ quan trọng. Nhị sư ca cho dù có c, h, ế, tê cũng sẽ liều mạng với bọn súc sinh đó. Lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng như vậy. Cảm giác bất lực thật sự đau khổ muốn chết. Hóa ra không chỉ có võ công là đủ, mà còn phải thấp hèn hơn cả cầm thú mới được. May mắn thay, dùng mạng mình đổi lấy ba người bọn họ. Thật sự là rất đáng giá. Trong khu rừng lúc nãy, Thiên Mạch nhịn đau rút mũi tên ra khỏi bắp chân, nhặt mảnh vải trên đất băng bó vết thương. Dù vậy, máu vẫn không ngừng chảy, không lâu sau lại thấm ra. Hân Hòa bình tĩnh nhìn, còn Dương Đào thì nhìn mà sợ hãi. Thiên Mạch đứng thẳng dậy, cởi áo khoác của mình ném cho Dương Đào. Dương Đào hiểu ngay, lập tức khoác cho Hân Hòa. Hân Hòa nắm chặt cổ áo, nói với Thiên Mạch, ngươi còn có thể chịu đựng được không? Thiên Mạch ngạc nhiên, cô nương này thật không giống bình thường. Mình đã như vậy mà nàng ta vẫn quan tâm đến mình. Liền nhìn sang chỗ khác đáp, không c, h, ế, t được. Người trước tiên mặc áo vào, biết cưỡi ngựa không? Biết, Hân Hòa trả lời rất nhanh. Dương Đào nhìn chủ tử với vẻ khó hiểu, nhíu mày, nàng ta lén lút kéo kéo áo của Hân Hòa. Hân Hòa thì không để ý, Thiên Mạch đoán Hân Hòa đã chỉnh sửa xong áo. Mới quay đầu nhìn nàng ta, vết nước mắt trên mặt vẫn còn rõ ràng. Chỉ là trong mắt cô nương này chỉ còn ánh sáng kiên cường khác thường. Hắn ta không khỏi cảm động, cảm thấy mình cũng có sức mạnh. Các người lập tức đi lên núi Sùng Minh, báo cho đại sư ca của ta. Hân Hòa tiến một bước, vậy còn ngươi thì sao? Thiên Mạch nghiến răng nói, ta đi Gia Định tìm Kỳ lão nhị, vết thương của ngươi vẫn đang chảy máu. Hân Hòa nhìn thoáng qua chân phải của hắn ta, vết thương đỏ tươi thật sự rất chói mắt. Thiên Mạch kéo chân bị thương từng bước đi đến bên con ngựa trắng của Xuân Lệ. Nắm lấy dây cương, sư muội của ta còn sống hay c, h, ế, t còn chưa rõ. Bảo ta chờ còn không bằng bảo ta c, h, ế, t đi. Hân Hòa chạy tới giật lấy dây cương từ tay hắn ta. Ánh mắt hắn ta lúc này không còn thần thái như trước. Thậm chí còn không nhìn nàng ta một cái. Trong lòng nàng ta thắt chặt, giọng nói cũng nghẹn lại. Xin lỗi, đều là bọn ta làm liên lụy đến Xuân Lệ cô nương. Nàng ấy vì cứu bọn ta. Đừng nói nữa, Thiên Mạch vung tay đánh gãy. Bọn chúng sớm đã có ý đồ với sư muội, cho dù không có hai ngươi, cũng sẽ có cách khác. Không nên chậm trễ, cứ làm theo những gì ta nói. Mỗi bước mỗi xa, Hân Hòa siết chặt hai tay, do dự một lúc nói, nhưng bọn ta không biết đường đến núi Sùng Minh. Thiên Mạch chỉ tay về phía sau, theo con đường này đi về phía tây nam. Xuống núi rồi qua một con sông là đến. Hân Hòa lắc đầu, ta thấy không ổn, ngươi và Dương Đào trước tiên quay lại núi tìm Dạ Lam San chữa trị. Ta tự về Gia Định, đường về ta biết, chắc chắn sau khi trải qua chuyện này, ta đã không còn tác dụng gì với bọn súc sinh đó, nên sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, hãy cho ta một cơ hội để báo đáp ngươi. Dương Đào, ngươi hãy chăm sóc cho thiếu hiệp. Ta đi đây. Không được, Thiên Mạch và Dương Đào cùng lên tiếng, nhưng không thể ngăn cản được. Hành động của Hân Hòa quá nhanh, đến nỗi bản thân nàng ta cũng không biết sức lực từ đâu ra. Lại có thể nhảy lên yên ngựa. May mắn là con ngựa trắng khá hiền. Nàng ta nắm chặt dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Con ngựa hí dài một tiếng, dậm chân chạy nhanh về phía trước. Bụi bay mù mịt đi mất. Dương Đào nhìn theo hướng chủ tử rời đi, nước mắt dần làm mờ tầm nhìn. Thiên Mạch nghĩ nàng ta buồn bã vì chia tay với chủ tử, không biết nên nói gì để an ủi tiểu nha đầu, nên khập khiễng đi qua kéo con ngựa của mình, nhẹ giọng nói, lên ngựa đi, ngươi ngồi ở phía trước, chúng ta phải nhanh lên. Vâng, Dương Đào lau nước mắt, nhanh chóng đi tới. Chủ tử của mình là người tốt số, chắc chắn sẽ bình an. Đó chính là điều nàng ta luôn ngưỡng mộ ở chủ tử. Không giả tạo, không màu mè, ân oán rõ ràng, vào thời khắc quan trọng còn dám hy sinh. Vì từ trước đến giờ chủ tử chưa bao giờ biết cưỡi ngựa. Cách chương.